Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65: Manner 2 phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 7. Trương Hằng đã làm mình có thể làm hết thảy. Chiến đấu kế tiếp hắn không xen tay vào được, chỉ có thể ngồi xổm ở phía sau cây yên tĩnh chờ đợi kết quả. Toàn bộ quá trình chiến đấu so hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Che mặt tay bắn tỉa một khi có súng nơi tay lập tức như cá gặp nước. Chỉ tốn không đến 40 giây liền xử lý còn lại 3 cái Liên Xô binh sĩ. Đợi đến tiếng súng đình chỉ, Trương Hằng cũng từ phía sau cây đi ra. Che mặt tay bắn tỉa vẫn như cũ nắm thật chặt súng ngắn ổ quay. Bất quá thần sắc có chỗ hòa hoãn, chí ít không lại dùng họng súng chỉ vào người nào đó. Trương Hằng cũng là đến gần mới chú ý tới đối phương trên quần áo có vết máu. Nhìn trước khi đến kia một vòng bắn phá hắn vẫn là không có có thể hoàn toàn tránh thoát. Cái này khiến Trương Hằng trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn thật vất vả tại vùng rừng rậm này đụng tới cái đối với hắn không quá nhiều địch ý người. Còn nghĩ một chút biện pháp làm cho đối phương đem hắn đưa đến chiến tuyến hậu phương đi. Nếu là che mặt tay bắn tỉa cứ như vậy chết ở chỗ này, kia hắn cố gắng trước đó liền uổng phí. Trương Hằng đi trước đem điện thoại di động của mình nhặt được trở về. Nhốt chuông báo, kia một mảnh trên mặt đất có không ít đầu đạn. May mắn là không có một phát rơi tại điện thoại màn hình bên trên. Về sau hắn lại từ những cái kia chết mất Liên Xô binh sĩ trên thân cởi xuống mấy cái túi đeo lưng. Trương Hằng trước kia trong ba lô tiếp tế bị tiêu hao không sai biệt lắm. Còn lại trước đó cũng bị hắn ngã trên mặt đất. Hắn nhìn về phía một bên che mặt tay bắn tỉa. Cái sau lắc đầu, ánh mắt lại là rơi vào thi thể bên hông đạn hộp bên trên. Trương Hằng theo võ trang mang lên hái được 2 hộp vứt cho hắn. Che mặt tay bắn tỉa lập tức vì mình súng trường thay đổi đạn. Về sau hắn che lấy bụng dưới từ dưới đất gian nan đứng lên. Nơi này vừa mới phát sinh 2 trận liên tục chiến đấu. Tiếng súng rất có thể hấp dẫn đến càng nhiều địch nhân. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Trương Hằng chọn lấy cái túi đeo lưng lưng ở trên lưng. Về sau cho mình cũng nhặt được đem súng trường phòng thân. Đi đến che mặt tay bắn tỉa bên người, muốn nâng đối phương. Nhưng mà chẳng biết tại sao khi tay của hắn tiếp xúc đến che mặt tay bắn tỉa thân thể lúc, cái sau biểu hiện có chút kháng cự, bả vai khẽ run, theo bản năng hất ra người nào đó đưa qua tới tay. Trương Hằng nhíu mày, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Hắn cần đối phương giúp hắn chỉ đường mới có thể tại bên trong vùng rừng rậm này sống sót. Nhưng là không có hắn hỗ trợ che mặt tay bắn tỉa thương thế này cũng rất khó trốn không thoát. Hai người hiện tại tựa như là trên một sợi thừng châu chấu. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua dưới mắt nan quan. Che mặt tay bắn tỉa đại khái cũng là suy nghĩ minh bạch điểm này. Cho nên không tiếp tục cự tuyệt người nào đó hảo ý. Để Trương Hằng dựng lên hắn một cánh tay. Chỉ cái phương hướng, hai người cùng một chỗ hướng bên kia tập tễnh mà đi. Trên đường đi Trương Hằng thấy được không ít Liên Xô binh sĩ thi thể. Còn có một cỗ vẫn tải thiêu đốt chiến xa. Trừ cái đó ra, cũng có một chút mặc màu trắng ngụy trang phục Phần Lan đội du kích viên. Nhìn ra được những cái kia Liên Xô binh sĩ đối với mấy cái này Phần Lan đội du kích viên có nhiều thống hận, rất nhiều người thi thể đều bị đánh thành cái sàng, để Trương Hằng nửa đường muốn đổi cái áo khoác mộng tưởng cũng tan vỡ. Nếu như lúc này có người nhìn thấy hai người nhất định sẽ cảm thấy cái này tổ hợp rất kỳ quái. Một cái hất lên Liên Xô quân trang người da vàng đỡ lấy một cái Phần Lan đội du kích viên. Tại mảnh này khói lửa tràn ngập trong rừng rậm lộ ra không hợp nhau. Trương Hằng đánh giá cảnh tượng chung quanh. Trong lòng im lặng, mấy ngày nay hắn mặc dù cũng tại ven đường nhìn thấy qua một chút thi thể. Đã nghe qua một chút tiếng súng, nhưng mà đều chỉ là tiểu quy mô giao thủ. Mà lần này hiển nhiên là tương đối có quy mô hành động quân sự. Trước đó xa xa giao chiến âm thanh kéo dài thời gian cũng không dài. Bây giờ nghĩ lại rất có thể chỉ là cạm bẫy, hấp dẫn chung quanh Liên Xô binh sĩ hồi viên. Mà giống che mặt tay bắn tỉa dạng này, Phần Lan đội du kích viên thì thừa cơ tại ven đường mai phục. Bọn hắn lợi dụng ván trượt tuyết mang đến cao tính cơ động. Trong rừng rậm xuyên qua quanh co, một kích tức lui, không dừng lại lâu, cho nên một trận chiến xuống tới thường thường khắp nơi đều là Liên Xô binh sĩ thi thể. Hiện ra đủ loại tử trạng, rất nhiều thứ. Thân ở thực địa lúc cùng tại phim trên nhìn thấy đặc hiệu hoàn toàn là khác biệt cảm giác. Khi Trương Hằng ý thức được mình đang đứng ở mùa đông chiến tranh lúc hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng mà bây giờ mắt thấy một màn trước mắt màn vẫn như cũ sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Cũng không chỉ là đơn thuần bởi vì giác quan trên mang đến mãnh liệt xung kích cùng kích thích. Cũng là đối xã hội loài người tại kéo xuống văn minh sau mạng che mặt cho thấy nguyên thủy thiên. Tính sinh ra thiên nhiên cảnh giác, Trương Hằng mắt nhìn bên người che mặt tay bắn tỉa. Hắn hiển nhiên đã thích ứng đây hết thảy. Mặt đối cái này nhân gian luyện ngục đồng dạng tình cảnh thần sắc bình tĩnh. Cặp mắt kia bên trong không có chút nào gợn sóng. Hai người cùng nhau đi tới, lại đụng phải hai tiểu cỗ quân Liên Xô. Bất quá bởi vì phát hiện tương đối sớm, đều hữu kinh vô hiểm tránh đi, trừ cái đó ra còn gặp được một cái lạc đàn Liên Xô binh sĩ. Chiến hữu của hắn hẳn là bị đội du kích viên cho giết hết. Chỉ còn lại hắn một cái trốn thoát, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, vũ khí ba lô cái gì đều ném xong, còn để trần một chân, nếu như tìm không thấy bộ đội. Tiếp tục như thế không cần đội du kích xuất thủ hắn cũng không có khả năng tại mảnh này băng thiên. Tuyết địa bên trong sống sót. Trương Hằng nhìn hắn chạy trốn phương hướng cách xa xôi. Cũng không có ý định quản tên kia. Kết quả sau một khắc bên tai của hắn lại truyền đến một tiếng súng vang. Che mặt tay bắn tỉa không biết lúc nào buông ra che lấy vết thương tay. Cởi xuống trên lưng súng trường. Khi tiếng súng vang lên, nơi xa cái kia chân trần Liên Xô binh sĩ động tác cứng đờ. Cuối cùng ngã xuống một gốc bắc âu cây xích tùng hà. Trương Hằng nhìn xem che mặt tay bắn tỉa. Cái sau cũng nhìn xem hắn. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Trương Hằng cũng không biết lúc này nên nói cái gì cho phải. Quân Nhật xâm hoa đổi hắn tại che mặt tay bắn tỉa vị trí một thương này đoán chừng cũng là muốn mở. Nói cho cùng, đối với những này Phần Lan đội du kích viên tới nói bọn hắn bây giờ tại làm sự tình là tại chống. Lại kẻ xâm lược, bảo vệ tổ quốc của mình, cho nên hắn cũng không có tư cách gì chỉ trích đối phương. Bất quá như thế dày vò. Hai người mắt thấy là phải thoát khỏi nguy hiểm lại muốn đối mặt khả năng bị tiếng súng hấp dẫn tới. Địch nhân, loại cục diện này không thể nghi ngờ là Trương Hằng không muốn nhìn thấy. Nhưng lúc này oán trách là không có ý nghĩa. Huống chi hắn coi như nghĩ oán trách đối phương cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cùng nó lãng phí miệng lưỡi còn không bằng ngẫm lại còn có cái gì có thể làm. Trương Hằng ánh mắt rơi tại che mặt tay bắn tỉa sau lưng ván trượt tuyết bên trên. 5 phút sau hắn đem trên thân hai người phụ trọng đều chuyển rời đến ván trượt tuyết trên cố định. Lại, dùng dây thừng kéo trong tay. Về sau đang hành động chật vật che mặt tay bắn tỉa trước mặt ngồi xổm xuống. Cái sau ý thức được hắn muốn làm cái gì. Lần này ngược lại là khó được phối hợp dưới. Đàng hoàng ghé vào người nào đó trên lưng. Trương Hằng đứng dậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Đối phương thể trọng so hắn tưởng tượng bên trong muốn nhẹ không ít. Rất có thể vừa mới đến 100 cân. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Cứ như vậy hai người tốc độ di chuyển rốt cục có thể hơi nhanh một chút. Khuyết điểm duy nhất là hắn thể lực cũng hao tổn rất nhanh. Chỉ có thể kiên trì đại khái 20 phút. Tốt tại lúc này ở giữa đã đầy đủ đi xảy ra nguy hiểm khu. Chuyện cân vượt bởi que thăng huyền sao sli nhâu / tại chuoncv.com. Hết chương.